Tình yêu hoàng gia, chương 31, ngày đầu tiên nhận chức, cô ngông cuồng vừa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, hai cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước đi cùng dạo đến trường Quỳnh này, cậu chuẩn bị tâm lý kỹ chưa? Tớ cứ có cảm giác là cậu bị gài bẫy. Nhi trầm tư quay qua Quỳnh. Gài thì sao, chẳng làm khó được tớ đâu, cuối tháng này diễn ra một sự kiện, tớ nghĩ ra được một kế hoạch rất hay, hi hi. Quỳnh cười hì hì, nói sang chuyện khác, vốn là cô không muốn Nhi lo lắng, bởi nhìn cái bản mặt của tên. Kia cô biết rằng mình có chuyện không tốt rồi. Hai, kế hoạch gì đây? Mấy năm nay, toàn những sự kiện nhàm chán, cái tên Huy đó âm trầm, cộc cằn, cho dù có kế hoạch hay, cũng chẳng thực hiện. Tên hội trưởng đó, tớ thấy không tệ lắm, sao nghe cậu nói lại ra tệ hại thế kia? Quỳnh buồn cười, ánh mắt nheo lại, bởi ở phía trước cô thấy một thứ. Không biết nữa, nhưng mất năm nay ngoài đi chơi, cũng chẳng thấy sự kiện nào nổi bật. Nhi chán nản lắc đầu, có tớ sẽ khác mà đừng nhắc chuyện này nữa, đi chúng ta đến đó. Quỳnh mỉm cười chỉ tay đến chiếc xe kẹo bông, mà mắt của Nhi khi thấy cũng sáng lên. Mỗi người cầm một cây kẹo bông cười đùa đến khi đến trường. Cổng trường, một đám học sinh bu lại làm cho cổng trường ồn ào xôn xao. Có chuyện gì vui sao? Đó là suy nghĩ của cả Quỳnh và Nhi, hai người cùng nhau bước nhanh đến cổng. Có chuyện gì, Quỳnh bước đến, hỏi một bạn nữ bên cạnh, hội phó, nữ sinh cúi đầu chào rồi tiếp tục nói, là chị Ngọc Tiên ra lệnh đóng cổng không cho học sinh vào, cả chị ạ, ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình sao. Nhi nhíu mày, Ngọc Tiên, tên quen quen thì phải, Quỳnh không nói gì, ánh mắt hiện lên ý cười, nhân vật nào đây? Ra lệnh sao nghe nực cười thế, cô trực tiếp bước đến cổng, mọi người tự ý thức mà nhường đường cho cô. Ồ ai đây, chẳng phải là tân hội phó sao? Ngọc Tiên mỉa mai, trong mắt không hề có ý sợ hãi, còn có ngông cuồng cùng tự cao. Lớp chuyên loại A cũng không tầm thường rồi, mà hành động lại không giống với học sinh của lớp chuyên hạng A nhỉ. Dẫn một đám giang hồ vào làm loạn trường, mà sao tỉnh bơ thế nhỉ? Tên hội trưởng chết đâu rồi? Tôi thật sự khâm phục cậu, cậu là biết nhưng làm ngơ hay đang khinh tôi thế, biết tôi là hội phó lại ngang nhiên để cho tôi thấy cảnh này. Quỳnh buồn cười, thế nào gọi là vừa ăn cướp vừa la làng? Thế nào gọi là làm chuyện ác trước mặt mà không sợ gì đây? Nghĩ mình đang làm chuyện đúng đắn lắm sao? Thì sao chứ, cậu làm gì được tôi cũng chỉ là một tiểu thư nhỏ bé mà hù dọa tôi, hừ, biết tôi là ai không hả? Nói chị ấy nhỏ bé, sai lầm, Ngọc Tiên vẫn kêu ngạo mỉa mai, cho dù cậu là ai cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu vậy? Quỳnh nhếch mép lạnh lùng, con cừu ngây thơ, nhưng giọng điệu của cô ta lại làm cô chán ghét. Chờ nhận đơn đi nhé. Đơn gì, Ngọc Tiên nhíu mày, nhưng gáy lại sớm dựng đứng, giọng nói kia thật sắc lạnh, mà bên kia Quỳnh vừa nói, vừa rút từ trong túi ra một tấm thẻ. Đuổi học, Quỳnh đốt thẻ vào cánh cổng, đưa bàn tay mình lên để máy xác định dấu vân tay vừa thong dong nói. Stan B, xác định chủ nhân, rùa ảo tí, nghe máy xác nhận, mọi người giật mình, ai mà không biết người được nắm giữ thẻ mở cổng phải là con của những chủ nhân ngôi trường này, cho dù là hội phó hay hội trưởng mà không phải con của những người đó cũng sẽ không được phép giữ tấm thẻ mở cổng. Ngọc Tiên trợn mắt, cô ta thân phận như thế nào, sao lại có được thẻ mở cổng? Cô ăn cắp thẻ này ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tiên không tin, tức giận đổ lỗi. Ngu ngốc, cô nghĩ có thể ăn cắp sao? Mà cho dù được xác nhận dấu tay, cô nghĩ sẽ dễ dàng sao? Nhi quát, sáng sớm sao lại phiền thế này, mà cô cũng đã nhớ cô ta là ai rồi. Hơ, các người, Ngọc Tiên hoảng hốt, nhớ đến vụ đơn đuổi học thì mặt tái xanh, như nhớ ra điều gì nói. Đúng rồi, tôi là vợ tương lai của hội trưởng, anh ấy rất yêu thương tôi, bảo vệ tôi, cô chẳng làm gì được tôi đâu, muốn giữ chức thì tốt nhất đừng chọc giận tôi. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Là cô ta ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây, đã nói đến như vậy mà vẫn kiêu ngạo, tên hội trưởng đó, cô sợ sao? Nếu có, đây là chuyện khó tin nhất thế gian ấy, cô từ trước giờ chỉ có người khác sợ cô chứ cô chưa bao giờ sợ ai. Cô không quan tâm đến lời cô ta nói, cùng Nhi thong dong bước vào cổng cùng với những học sinh nãy giờ vẫn hóa đá đứng bên ngoài, lúc này, một giọng nói vang lên. Có chuyện gì vậy? Huy ánh mắt lạnh lùng nhìn Quỳnh, mới ngày đâu nhận chức đã ồn ào vậy? Gây chuyện gì sao? Ánh mắt chất vấn của Huy nhìn Quỳnh nặng nề. Đừng nhìn tôi kiểu như tôi là người gây sự, khiến tôi khó chịu đấy. Quỳnh ánh mắt tản ra băng lãnh, rồi bước đến người anh, thấp giọng. Dạy dỗ cho tốt cô vợ tương lai xinh đẹp của cậu đi, quá ngông cuồng rồi. Vợ tương lai, Huy rất nhanh bắt lấy mấu chốt vấn đề, chả lẽ cô công chúa điêu ngoa kia đến Việt rồi sao? Rùa, dám nói chị Quỳnh đua ngoa mặc dù chưa tiếp xúc ca đáng mà L, Huy vừa đặt ra nghi vấn tâm hỗn độn thì một vòng ôm chặt vây đến. Huy, người ta bị bắt nạt, đòi lại công bằng cho người ta nha, nhỏ đó muốn đổi học người ta kia. Giọng nói ngọt ngào, từ ngữ nũng nịu thấy rõ nhưng lại cùng lúc làm Huy Kiệt, Quỳnh và Nhi cảm thấy buồn nôn, loại người gì đây? Xì, Quỳnh, xì, một tiếng cười, dường như rất là vui vẻ. Hai người muốn làm gì, về nhà đóng cửa lại mà làm, đây là trường học không cần biểu hiện rõ thế đâu. Huy đen mặt ánh mắt khó chịu cô gái này. Lời nói từ nhỏ cho đến lớn vẫn không bỏ được ý tứ châm chọc điển hình như câu nói này, được hiểu theo nghĩa nào đây? Trong sáng hay đen tối? Rùa tác giả ủng hộ mấy bạn, trong sáng anh Huy mới 17T biết hiểu theo nghĩa đen tối rồi, ba. Cô buông tay ra, tôi không nhớ tôi có vinh hạnh làm. Con rể, thủ tướng chính phủ, huống chi chúng ta chưa có hẹn hò. Huy không thương tiếc đầy mạnh cô ta ra, lời nói châm chọc nhưng cũng chứa tí. Thất vọng tưởng là cô công chúa điêu ngoa kia đến đây, anh còn muốn nhìn thấy mặt mũi cô ta thế nào. Lương Thanh Ngọc Tiên, cô con gái độc nhất vô nhị của Thủ tướng Chính phủ Lương Mạnh, bởi vậy mà rất được cưng chiều, được chiều chuộng lên tận mây, tính tình đua ngoa thích chiếm đoạt lại rất háo thắng, rất giỏi môn lý với có quyền thế nên được học lớp chuyên loại A, khuôn mặt được xem là xinh đẹp, lớp 11. Giới thiệu sơ qua về trường Start School một lần nữa, nếu bạn nào thấy nhàm ca thì không cần đọc bởi tác giả cũng giới thiệu qua nhiều lần rồi, mà sợ có một số đọc giả hơi khó hiểu, lần đầu viết văn nên chắc có sơ suất. Start School là ngôi trường nổi tiếng nhất trong và ngoài nước, nhiều du học sinh đều cố gắng để thi vào trường này, bởi cơ hội để được vào trường duy nhất, có người vì quá yêu thích mà khi thi rớt mà nguyện ở lại một năm để thi một lần nữa, trường có đội ngũ thầy cô cấp quốc tế, đều là những giáo sư tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường rộng khoảng 500.000m chia làm nhiều dãy phòng. Khu dành cho giáo viên, ban giám hiệu, khu y tế dành cho giáo viên, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng hợp hội đồng. Khu WC giáo viên, thư viện, khu của học sinh, 6 dãy, y tế của học sinh, dãy nhà ăn, 3 dãy của 3 khối 10, 11, 12. Khu WC học sinh khối 10 có bảng tên màu xanh lá, lớp thường có dòng tên màu đồng, lớp chuyên tùy theo hạng A, B, C, D có dòng chữ màu bạc 10A1, 10B1. Lớp đặc biệt tập trung những người ưu tú có dòng chữ tên màu vàng, chỉ một lớp duy nhất 5 tầng trên cũng của dãy. 10, 1, học sinh khối 11 có bảng tên màu hồng, phân chia giống lớp 10, học sinh khối 12 có bảng tên màu xanh dương, tương tự, cách chương.